Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373. Thứ đơn giản như vậy cũng nhìn không ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm. Đúc khí một đạo nhất là tốn thời gian, chính là bước thứ hai dung vật, bởi vì một chút cực kỳ cứng rắn đúc khí vật liệu. Cho dù là có được cường hoành hỏa diễm, cũng phải cần thời gian không ngắn, mới có thể đem dung luyện trở thành vật liệu tinh hoa. Không phải mỗi người đều có giống Diệp Băng như vậy có được liệt viêm. Đây cũng là lúc trước Khổng Thạch Tại nhìn thấy hắn dung vật tốc độ thời điểm, sinh ra cực độ kinh diễm nguyên nhân chỗ tồn tại. Đó là mỗi một cái chú khí sư đều tha thiết ước mơ đồ vật. Cho nên nói Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp hắc mãng xương viêm mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là hao tốn một ngày một đêm thời gian, mới đưa rất nhiều đúc khí vật liệu từng cái dung luyện hoàn tất. Đây là hắn vẻn vẹn thất bại một lần tình huống dưới. Nếu là thất bại lại nhiều một chút, chỗ tốn hao thời gian liền sẽ không vẻn vẹn ngần ấy. Đối với cái này bước thứ hai dung vật, Diệp Băng tự nhiên cũng không có cái gì tốt chỉ ra chỗ sai. Hắn biết coi như mình có được liệt viêm, một bước này cũng chưa chắc có thể so với Khổng Thạch làm được càng tốt hơn. Nhiều nhất là tốn hao thời gian ngắn hơn mấy lần thôi. Bước thứ hai dung vật hoàn thành, tiếp xuống chính là ngưng vật, đó là muốn đem những này dung luyện qua đúc khí vật liệu tinh hoa. Đều ngưng hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một kiện vũ khí khí phôi, sau đó tiến vào tôi thép một bước, mặc dù ngưng vật chỉ là đúc khí quá trình bước thứ ba, nhưng lại là trọng yếu nhất một bước, cũng là một bước khó khăn nhất, bởi vì những cái kia đúc khí vật liệu tinh hoa rất có thể thuộc tính không giống nhau. Một cái sơ sẩy, thế nhưng là sẽ vật liệu hủy hết, mà lại ngưng vật thứ tự trước sau cũng không hoàn toàn giống nhau. Một chút lẫn nhau bài xích vật liệu tinh hoa, tại cùng mặt khác tinh hoa ngưng hợp sau đó, có lẽ liền sẽ cùng nguyên bản bài xích tinh hoa cùng nhau ngưng ở cùng một chỗ. Đây cũng là có nhất định khảo cứu. Trên thực tế lần này Khổng Thạch đúc thành vũ khí, cũng là hắn lần thứ nhất rèn đúc, không biết là ra ngoài một loại gì mục đích, tóm lại hắn cũng không sợ tại cái này trước mặt mọi người thất bại. Lại có lẽ là thật muốn nhìn một chút thiếu niên mặc áo trắng kia, đến cùng có thể hay không nhìn ra thứ gì. Mà khi Diệp Băng nhìn chăm chú lên Khổng Thạch khống chế viêm trận, đã đối với hắn bên trong hai đoàn vật liệu tinh hoa tiến hành ngưng hợp thời điểm, không khỏi nhíu mày, tựa hồ là có một ít gì đó không nghĩ ra, chỉ là Diệp Băng không nhìn thấy chính là, tại Khổng Thạch đem cái này hai đoàn tinh hoa dần dần dùng viêm trận dựa sát vào thời điểm, đôi mắt của hắn chỗ sâu mịt mờ lướt qua một vòng tinh quang. Nhìn tốc độ kia, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì bình thường. Khổng Thạch hội trưởng, chờ một chút, ý niệm trong lòng chợt lóe lên Diệp Băng, cuối cùng rốt cục vẫn là mở miệng lên tiếng, chỉ là hắn không nghĩ ra là, lấy Khổng Thạch thuật đúc khí, tại sao phải phạm loại sai lầm cấp thấp này, nhìn rất có một chút chuyện ẩn ở bên trong a. Diệp Băng đột nhiên xuất hiện lên tiếng, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị người ném vào một tảng đá lớn, đem giữa sân an tĩnh bầu không khí trong nháy mắt liền đánh thức. Thẳng đến lúc này, rất nhiều nhân tài cảm thấy cổ của mình có chút đau nhức. Thật sự là một ngày một đêm này quan sát Khổng Thạch thuật đúc khí, bọn hắn rất nhiều người đều là không có hoạt động qua. Sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, cũng không dám có chút lên tiếng quấy rầy. Đạt tới bản mệnh băng lực có thể là địa băng lực cấp độ người tu luyện. Một đêm không ngủ dễ vốn là không có gì ghê gớm lắm. Có thể liền tại bọn hắn nhìn không chuyển mắt quan sát Khổng Thạch thuật đúc khí thời điểm, cái kia đột nhiên trầm giọng, lại là làm cho bọn hắn đột nhiên hoàn hồn, lập tức đều đem ánh mắt chuyển đến thanh âm truyền đến địa phương. Là Diệp Băng, cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người sẽ không đối đạo kia thanh âm chủ nhân có quá nhiều lạ lẫm. Chính là gần nhất tại Hàn Nguyệt Đế quốc tên tuổi như mặt trời ban trưa Lăng Vân quân tướng quân Diệp Băng, từng đánh chết thủy tinh thống soái loại người hung ác, chỉ là đám người không nghĩ ra là, tại dạng này thời khắc mấu chốt, Diệp Băng tại sao lại đột nhiên phát ra như thế một thanh âm? Cái kia cái gọi là chờ một chút, thật chẳng lẽ là đối với Khổng Thạch hội trưởng nói sao? Nhưng vì cái gì lại phải đợi một cái? Trên thực tế vừa rồi Khổng Thạch muốn ngưng hợp cái kia hai đạo vật liệu tinh hoa. Rất nhiều đến thiên giai đỉnh phong chú khí sư, cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề. Chỉ ít tại bọn hắn đúc khí thủ đoạn bên trong, chưa từng có đem cái này hai đạo vật liệu tinh hoa trước hết nhất dung luyện tật xấu. Thế nhưng là bởi vì đối Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí sùng bái mù quáng. Cho dù là giống chú khí doanh trưởng Vân Hỏa Sơn. Có thể là cái kia bên cạnh một chút đạt tới thiên giai đỉnh phong cấp độ chú khí sư công hội trưởng. Lão bọn họ, tất cả đều không có phát ra chất vấn thanh âm. Ngược lại là bị một thiếu niên 15-16 tuổi gọi ra. Diệp Băng, Khổng Thạch hội trưởng ngay tại chú khí sư. Ngươi hô to gọi nhỏ làm cái gì? Ngồi tại nơi nào đó nhị hoàng tử Tiêu Khải. Trong mắt lóe lên một tia thần sắc chán ghét. Thân là Hàn Thiết Quân thống soái. Diệp Băng nghiêm chỉnh mà nói chính là thuộc hạ của hắn. Cho nên tại thời khắc này hắn lên tiếng quát. Ta nói ngươi tiểu tử. Sẽ không phải đem Khổng Thạch hội trưởng một lời nói khách sáo coi là thật. Thật sự coi chính mình có thể chỉ điểm Khổng Thạch hội trưởng đi. Có Tiêu Khải mở miệng, một bên Tiêu Bất Thông cũng là bỏ đá xuống giếng. Cái này một sướng một họa lời nói, làm cho đám người nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, đều tràn ngập xem thường. Xem ra tất cả mọi người từ Tiêu Bất Thông trong giọng nói. Cho rằng Diệp Băng là quá mức không biết tự lượng sức mình. Vậy mà thật vào lúc này mở miệng chỉ ra chỗ sai lên Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí tới. Một cái đường linh giai cấp thấp chú khí sư, lại làm sao có thể tại cái này ngưng vật bước đầu tiên liền xuất hiện sai lầm. Ý nghĩ thế này căn bản liền tồn đều không có tồn tại qua những này vây xem người tu luyện trong lòng. Chỉ tại đúc khí một đạo bên trên, Khổng Thạch hội trưởng chính là cái này Hàn Nguyệt đế quốc đỉnh phong. Liền chúng liền ở giữa trong đế quốc chủ Tiêu Chính Minh. Cũng bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Nếu như đó thật là một cái có một chút danh khí. Liền như thế không coi ai ra gì tiểu gia hỏa. Vậy hắn thực sự phải thật tốt xem kỹ một cái làm tiếp phán đoán. Ta nói các ngươi dù sao cũng là thiên giai cấp độ trở lên chú khí sư. Chẳng lẽ ngay cả thứ đơn giản như vậy cũng nhìn không ra a? Cảm thụ được bốn phía xem thường tầm mắt, Diệp Băng trên mặt phảng phất là lộ ra một tia cực độ không thể tưởng tượng nổi. Trong miệng lời nói ra, làm cho mấy cái đạt tới thiên giai đỉnh phong chú khí sư không khỏi như có điều suy nghĩ. Chỉ là người như vậy bất quá số ít mấy cái, thậm chí liền xem như đạt tới thiên giai đỉnh phong chú khí sư bên trong. Cũng có nhìn Diệp Băng không vừa mắt, tỉ như nói cái kia cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng, chẳng lẽ đường linh giai cấp thấp chú khí sư Khổng Thạch hội trưởng. Lại còn sẽ sai lầm, ngươi là muốn cười rơi chúng ta răng hàm a? Lỗ Tinh cùng cơ gia chủ cơ Như Long tự nhiên là cùng quan hệ mật thiết. Hôm đó tại chú khí sư công hội giao tiếp trong sành. Hắn cũng là tận mắt nhìn đến cơ gia là như thế nào bị Diệp Băng làm cho đầy bụi đất. Cho nên ngôn từ bên trong cực điểm mỉa mai, lời vừa nói ra, trong sành đại đa số người đều là khẽ gật đầu. Bởi vì thành như Lỗ Tinh lời nói, tại trong lòng của bọn hắn, linh giai cấp thấp chú khí sư Khổng Thạch là vĩnh viễn sẽ không sai. Cho dù là hắn hành vi lại hoang đường, cũng nhất định có đạo lý của mình, không cho phép người khác chất vấn. Convert by Lucario, hết chương.